Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miu. Chương 386: Dân Hương. Tiêu Tụng nói: Người muốn nhét người vào bên cạnh ta cũng không phải chỉ có những thị tộc đó. Hiện giờ đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, ta cần phải dự phòng trước. Dù cho là ai nhét người cho Tiêu Tùng, hắn cũng có thể cự tuyệt. Nhưng đợi đến lúc đó mới cự tuyệt sẽ khiến người nghĩ nhiều. Quyền lợi luôn đi cùng với ngờ vực, cho nên Tiêu Tùng đành phải tỏ rõ thái độ trước. Tiêu Tùng thấy Nhiễm Nhan vẫn cau mày, liền cười nói: Cũng chỉ là bị ngự sử đài tham tấu một quyển mà thôi. Huống hồ đây cũng không coi là chuyện gì to tát, cùng lắm là phạt ta một tháng bổng lộc. Tiêu Tụng bí mật có quan hệ không tồi với vài vị ngự sử. Tuy chuyện này truyền khắp Trường An, ngự sử đài không thể giả vờ câm điếc, nhưng có thể tân trang một chút lời ăn tiếng nói, sẽ không làm quá sắc bén. Trong đám khai quốc công thần, một nửa đều là Thê Quảng Nghiêm, Phòng Huyền Linh còn từng bị Lư Thị đánh. Thánh thượng đối với phương diện này khá cởi mở, gặp phải thì cùng lắm cũng chỉ cười bất đắc dĩ, trừng phạt sơ sơ cho bá tánh một cái công đạo mà thôi. Ngày hôm sau, khi thượng triều, quả nhiên đúng như Tiêu Tụng sở liệu, thánh thượng chỉ trách cứ hắn hai câu, phạt một tháng bổng lộc, bắt chính hắn nghiêm túc tự kiểm điểm. Từ đó về sau, cửa của Tiêu phủ lại khôi phục vẻ an tĩnh như trước. Vài người có tâm tư kia cũng tạm thời ngưng nghỉ. Trường An mùa đông năm nay chỉ đổ 2 trận tuyết. Sau khi qua năm mới, Tiêu Tụng thanh nhàn hơn một chút. Khi sức khỏe của Nhiễm Nhan ổn định hơn, hắn cứ cách vài bữa sẽ bồi nàng cùng nhau ra ngoài giải sầu. Hôm nay, ngay lúc được nghỉ tắm gội, Tiêu Tụng liền cùng nàng đi khúc giang để đạp thanh, thuận tiện vào chùa dân hương. Xe ngựa vững vàng chạy trên đường lát đá. Nhiễm Nhan nằm trên giường nệm thật dày, một chút cũng không cảm giác được sốc nảy. Tiêu Tụng cắt một miếng đào đưa cho nàng, nói: Ta nghe nói thai phụ mỗi ngày đi lại nửa cho đến một canh giờ sẽ có lợi cho sinh sản, đi nhiều hơn thì không tốt. Lát nữa khi lên núi ta sẽ ấm nàng, không cho phép cự tuyệt. Nhiễm Nhan bất đắc dĩ. Tiêu Tụng nghe nói, khẳng định là nghe toàn bộ y sinh trong thái y thử nói đi. Mang thai đến bây giờ đã hơn 4 tháng, Tiêu Tụng hầu như là ôm đồm toàn bộ sinh hoạt ẩm thực, nghiêm khắc quản chế độ ăn cùng thời gian nghỉ ngơi của nàng. Nhiễm Nhan có thể cảm giác được Tiêu Tụng vẫn chưa thoát khỏi tâm lý khẩn trương. Nàng 17 tuổi mang thai là bình thường ở thời đại này. Ở đường triều, đại đa số nương tử đều sinh dục trước 20 tuổi, nhưng tỷ lệ chết trong lúc sinh đẻ cũng rất lớn, cho nên mới nói sinh hài tử là đi qua quỷ môn quan. Thêm nữa, Tiêu Tụng cũng 27-28 mới đón đứa con đầu tiên, hắn đương nhiên là rất coi trọng. Cho dù đến tháng thứ tư, Nhiễm Nhan nói có thể làm chuyện phòng the, hắn cũng chưa từng đòi hỏi. Nhiễm Nhan rất hiểu tâm tình này của hắn, cho nên không chút do dự mà đáp ứng. Ừ, được. Nàng ăn xong nửa quả đào, bỗng nhiên nhớ tới một việc. À, chuyện của thái tử cùng Ngụy Vương sao rồi? Tiêu Tụng lau tay, nói: Chuyện này tạm thời bị đè ép xuống rồi. Ta nghe nói thánh thượng tìm Tang Tùy Viễn khẩn thiết nói chuyện một lần, hắn cũng không tiếp tục truy cứu. Nhiễm Nhan rất kỳ quái. Tang thần là người, một con đường sẽ đi tới cuối. Một khi nhận định chuẩn một việc, thì dù phía trước có núi đao biển lửa, cũng sẽ cố chấp mà đi về phía trước. Không biết Lý Thế Dân đã dùng biện pháp gì để thuyết phục hắn. Hôm qua, thánh thượng chỉ định phòng tướng làm thái tử thiếu sư. Tiêu Tụng nói, tiếp chung trà của Vãn Lục đưa qua, nhấp một ngụm. Thánh Thượng vẫn còn chưa có ý muốn phế truất thái tử sao? Rõ ràng đã tới mức đêm khuya còn triệu quần thần tới thương nghị. Nhiễm Nhan không tin đây là việc Lý Thế Dân làm trong lúc nổi nóng xúc động. Tiêu Tụng nhìn ra suy nghĩ của nàng, liền buông chung trà, ngồi vào mép giường, nói: Ngày hôm trước, lúc Thánh Thượng ở tại hành cung, em trai của Đột Lợi Khả Hãn đã liên hợp với tay trong bức ép Hạ La Cốt, con trai của Đột Lợi, thừa dịp ban đêm mà mai phục bên ngoài tấn công hành cung, đã giết chết mấy chục vệ sĩ. Đây chính là mưu phản, triều giả trên dưới đều chấn động, sôi nổi phỏng đoán hành động này có phải là do một vị khả hãn đột quyết nào đó bày mưu đặt kế hay không. Trước khi điều tra ra rõ, trữ vị không thể nào động, nếu không rất dễ dàng lung lay cả một quốc gia. Phòng Huyền Linh trong năm trinh quán đầu tiên đã từng cự tuyệt làm thái tử thiếu sư, vào lúc này lại đáp ứng, đơn giản là đại đường cần phải dùng phương thức như vậy để bình ổn chuyện phế truất. Nhiễm Nhan thật ra đã nghe Ca Lam nói qua chuyện này, tuy nhiên nàng cũng chỉ là nghe đồn, không tỉ mỉ kỹ càng như Tiêu Tụng nói. Ba Lan công chúa thì sao? Nhiễm Nhan vốn là muốn tiến cung để thăm dò tình hình, tóm một cái thời cơ để báo thù. Nhưng không khéo là sau khi tìm hiểu được tình hình trong cung, nàng lại mang thai. Như thế cũng chỉ phải tạm thời dừng tay. Nàng không muốn bát bụng đi làm loại chuyện này, nhưng không thể không đề phòng nàng ta. Vẫn còn nhớ thù sao? Thánh Thượng đã hạ chỉ lên cho nàng ta cùng với Sài Lệnh Võ giữa tháng 6 sẽ thành hôn, sau đó tiếp tục ở trong phủ tự kiểm điểm, trừ khi được cho phép, không thì không được ra khỏi phủ nửa bước. Vì sao lại làm vậy? Nhiễm Nhan không phải là cuồng sát nhân, Ba Lăng công chúa bị báo ứng như vậy nàng cũng rất cao hứng, nhưng cũng nghi hoặc. Người chết ở biệt viện công chúa bên kia đều là vô hộ tịch, hơn nữa Tiêu Tụng đã tạo ra hiện trường lò luyện đang nổ ngoài ý muốn, nhằm che đi dấu vết có người tập kích biệt viện. Vậy mà Ba Lăng công chúa bị trừng phạt rồi, sau khi kết hôn vẫn còn cấm túc, lại không nói rõ kỳ hạn, như vậy cũng là có chút quá nặng. Khi còn ở Lăng Lăng, không phải ta đã sai Bạch Nghĩa đem một phần chứng cứ giao cho ngự sử Mã Chu hay sao? Đó là chứng cứ Ba Lăng công chúa bức bách nam nhân làm luyến sủng cho nàng ta. Hơn nữa trong đó còn có vụ án của Văn Hỷ huyện chủ. Văn Hỷ huyện chủ là cốt nhục duy nhất của Ẩn Thái tử. Dù mấy năm nay Lý Thế Dân không cho nàng đãi ngộ gì tốt, nhưng vì sâu trong nội tâm là áy náy đối với huynh trưởng, cũng sẽ không cho phép nàng xảy ra chuyện. Nhưng Ba Lăng công chúa khiến cho Sài Huyền Ý, phu quân của nàng hút nha phiến, dẫn đến phát sinh một cọc án mạng, hơn nữa lại làm cho Văn Hỷ huyện chủ hương tiêu ngọc vẫn, có thể nói là gián tiếp giết hại Văn Hỷ huyện chủ. Đây là điều mà Lý Thế Dân không thể chịu đựng. Tiêu Tụng vẫn thường đánh rắn thì đánh nát đầu, lần nào cũng học trúng chỗ đau của Lý Thế Dân. Hơn nữa chỉ sợ là vừa thấy Ba Lăng công chúa thì sẽ bị đau một lần. Bởi vậy chỉ cần Lý Thế Dân một ngày còn tại vị, nàng ta rất khó có cơ hội xoay người. Rất có thể kỳ hạn cấm túc lần này là cả đời. Nhiễm Nhan phục hồi lại tinh thần, quay đầu lại phát hiện Tiêu Tụng đã thiếp đi bên cạnh nàng, mà lúc này xe ngựa lại đúng lúc dừng lại. Vãn Lục tiến vào, Nhiễm Nhan ra hiệu cho nàng đừng lên tiếng. Bởi vậy xe ngừng ở chân núi dưới chùa Từ Ân, Nhiễm Nhan lại bồi hắn ngủ trong chốc lát. Thẳng đến khi có tiếng chuông ẩn ẩn truyền tới, Tiêu Tụng mới mở mắt, hàm hồ hỏi: Tới rồi sao? Tiêu Tụng xoa xoa đầu, ngồi dậy đẩy màn nhìn thoáng qua phía ngoài, kinh ngạc nói: Ta ngủ lâu như vậy ư? Bên ngoài ánh mặt trời chói mắt, cũng đã sắp trưa. Vãn Lục cùng Ca Lam nghe tiếng tiến vào, giúp phu thê hai người sửa sang lại dung nhan. Tiêu Tụng chỉ cần vấn lại búi tóc rồi ra ngoài trước, chờ Nhiễm Nhan sửa sang xong mới đỡ nàng xuống xe. Tiếng chuông ở nơi xa vẫn còn vang vọng. Nhiễm Nhan nhìn chùa Từ Ân ngay gần đó, kỳ quái hỏi: "Tiếng chuông này từ đâu tới vậy?" Vãn Lục đáp: "Phu nhân quên rồi sao? Thanh âm am ở ngay gần đây nè." "Đúng rồi, Huyễn Không ở ngay trong thanh âm am." Nhiễm Nhan nói: "Phu quân, ta cũng lâu chưa gặp tiểu sư phó Huyễn Không. Hay là chờ lát nữa khi trở về đi đường kia, thuận đường thăm nàng ta một chút được không?" Tiêu Tụng cười, đáp: "Được." Hai người đi đến chân núi, Nhiễm Nhan có chút khó xử. Chùa Từ Ân hương khói cường thịnh, khách hành hương lên núi xuống núi nối liền không dứt. Để cho Tiêu Tụng bế nàng lên, nàng thật sự có chút chướng ngại tâm lý. Nhưng nhìn cầu thang mấy trăm bậc, Nhiễm Nhan đúng là không dám tự mình bò lên trên. Nhiễm Nhan khuyên nhủ: "Phu quân, hay là chúng ta trở về đi, chỉ cần tâm thành, Bồ Tát có thể cảm nhận được mà." Tiêu Tụng không thèm suy nghĩ, bế ngang nàng lên, đi lên phía trước. Bọn họ có động tác thân mật như vậy, thêm tuấn dung rạng rỡ của Tiêu Tụng, tức khắc trở thành tiêu điểm cho mọi người nhìn. Khách hành hương chung quanh sôi nổi ghé mắt, có vài người âm thầm lắc đầu, có vài người che miệng cười. Nhiễm Nhan bình tĩnh chôn mặt vào ngực của Tiêu Tụng, dù sao cũng không có ai quen nàng. Ngay lúc nàng vừa an tâm thì có một âm thanh trong trẻo làm bại lộ thân phận của bọn họ: "Tương Võ Hầu, Nhiễm phu nhân." Thanh âm này Nhiễm Nhan nghe thấy thập phần quen tai, là con thỏ kia. Chương 387: Từ đây làm bạn Thanh Đăng. "Tang tiên sinh." Tiêu Tụng buông Nhiễm Nhan xuống chào hỏi hắn. Tang thần mảnh khảnh hơn nhiều so với trước kia, nhưng chiều cao đã không kém Tiêu Tụng bao nhiêu. Tóc đen không buộc, không búi, rối tung ở sau người. Khuôn mặt hắn có vẻ càng thêm thanh tuấn. Hắn chắp tay nói: "Tại hạ sớm nên đi bái tạ ân Nhiễm phu nhân cứu mạng. Chỉ là nhớ tới những lời nói sau khi trúng tên ngày đó, hắn ngượng ngùng khi phải đi gặp Nhiễm Nhan." "Tang tiên sinh kinh tài tuyệt diễm, văn đàn của đại đường không có tiên sinh chính là một tổn thất lớn. Ta đã gặp phải sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ. Tiên sinh không cần nói cảm ơn." Trên mặt Nhiễm Nhan không có một biểu tình gì. Nàng đã làm vợ của người, vì chính bản thân nàng, cũng vì Tang thần, nàng không muốn cho hắn bất kỳ một không gian tưởng tượng nào. Sắc mặt của Tang thần tái đi, hơi mím môi, sau mấy giây mới lẩm bẩm: "Ân cứu mạng không dám tương quên." Tiêu Tụng thấy không khí không đúng, liền dời đề tài: "Tang tiên sinh đến thăm lệnh sư ư?" "Đúng vậy." Lời đã nói hết, Tang thần càng không được tự nhiên. Hắn đã nỗ lực vì muốn làm cho mình mạnh mẽ hơn. Hắn chủ động cầu đến quan chức. Nhưng mặc dù là ở nơi còn chưa được xem là chân chính quan trường như Quốc Tử Giám, hắn vẫn chưa học được cách miễn cưỡng cười, chưa học được cách ngụy trang chính mình. Hắn như một ao nước trong, chỉ là bị tranh đấu giữa Thái tử và Ngụy Vương quậy cho nổi lên chút bọt nước. Nhưng nước trong thì vẫn là nước trong. Mặc dù hắn thông minh, nhưng thiếu tầng phòng bị kia cũng không có khả năng ở trong quan trường như cá gặp nước giống Tiêu Tụng. "Tại hạ còn có việc, cáo từ." Tang thần thi lễ với Nhiễm Nhan cùng Tiêu Tụng rồi vội vàng chạy đi. Nhiễm Nhan còn chưa thở dài xong đã bị Tiêu Tụng ôm lên lại. Đã cuối mùa xuân, mặt trời chính ngọ nóng rực. Tới cổng chùa, Nhiễm Nhan thấy trên trán Tiêu Tụng chảy mồ hôi, liền móc khăn ra lau cho hắn. Tư Tụng cười nhẹ. Đi thôi. Hai người nắm tay vào chùa, có tăng nhân tiếp khách dẫn bọn họ đi đến chủ điện. Hai bên đại điện có tăng lữ mặc tăng bào xám ngồi xếp bằng tụng kinh. Bên phải đàn cúng Tam Thế Phật Đài, đặt một cái mõ to, một tăng lữ đang đều đặn gõ. Cả đại điện trang nghiêm túc mục. Tiêu Tụng cùng Nhiễm Nhan quỳ lên đệm hương bồ, tăng lữ đưa lên hai nén hương. Nhiễm Nhan trước nay không lạy Phật, chỉ mặc niệm trong lòng, phù hộ thân nhân bằng hữu bên người bình an trôi chảy, phù hộ thai nhi khỏe mạnh, lần này sinh nở thuận lợi. Tiêu Tụng cầm hương, nói: Lần này dân hương tới muộn, là ta tham ngũ hỏng việc, thật không phải là bất kính với Phật tổ. Nhiễm Nhan mỉm cười. Môn Việt thế gia có truyền thừa lịch sử giống như Tiêu thị, tin Phật nhiều hơn tin đạo. Tiêu Thái phu nhân thờ phụng Phật giáo, Tiêu Tụng tin cũng không kỳ quái. Cầu nguyện xong, Tiêu Tụng liền sai người nâng một rương lớn tiền vàng, coi như là cúng tiền nhang đèn. Dân hương xong, có tăng lữ tiếp khách dẫn bọn họ đến sương phòng nghỉ ngơi, hưởng dụng cơm chay. Tiêu Tụng nhìn một bàn không xanh thì trắng, thở dài. Ủy khuất thê nhi của ta rồi. Ăn chay có gì là không tốt? Chàng đã phụng Phật, nói lời này không sợ Phật tổ trách tội chàng sao? Nhiễm Nhân gắp một khối đậu hũ thả vào chén của hắn. Tiêu Tụng cười, nói: Phật tổ nhìn rõ mọi chuyện, ta có tâm cung phụng là thật, nhưng yêu thương thê nhi ta cũng là thật mà. Ai cần chàng yêu thương? Nhiễm Nhân ăn một miếng đậu hũ, hương vị đồ chay trong chùa Từ Ân không tồi. Nàng ngày nào cũng phải ăn cá chuối, gà mái già linh tinh, cho dù nấu thành đủ món đủ vị, nhưng cũng ăn đến sắp phun ra cả rồi. Tiêu Tụng bị ghét bỏ, nhưng tươi cười trên mặt thì vẫn rạng rỡ. Khi ăn cơm, hai người đều không nói nhiều. Sau khi ăn xong, ngồi trong viện nghỉ ngơi chốc lát. Sương phòng của chùa Từ Ân dùng để tiếp đãi khách quý đều là độc viện. Phong cách mỗi cái viện đều khác nhau rất nhiều. Nơi viện này của Nhiễm Nhan trồng cây đào, lúc này hoa đã sớm rụng hết. Trên đầu cành treo đầy quả đào, mỗi quả vừa lớn vừa no đủ, làm đầu cành oằn cong xuống. Hai người ngồi trong đình, Nhiễm Nhan hỏi: À đúng rồi, mới vừa nghe thấy thanh âm am gõ chuông, trống chiều chuông sớm, ngay giữa trưa sao lại gõ chuông? Tiêu Tụng nói: Chắc là vị sư phụ nào đó viên tịch rồi. Nhiễm Nhan trầm ngâm: Vậy hôm nay chúng ta không vào am, chỉ thỉnh Huyễn Không ra gặp một cái là được, miễn quấy rầy các nàng ấy siêu độ. Tiêu Tụng gật đầu: Ừ, được. A Di Đà Phật. Một thanh âm xướng Phật hiệu già nua mà bằng phẳng vang lên. Nhiễm Nhan thấy rõ người tới là một lão tăng, trên người khoác áo cà sa màu đỏ gạch, râu trắng như tuyết, làn da trên mặt lại không quá lỏng lẻo, không tương xứng với chòm râu và thanh âm, bộ dáng thoạt nhìn cũng chỉ mới hơn 50. Tiêu Tụng cùng Nhiễm Nhan đứng dậy, cũng hướng ông làm một cái Phật lễ. Hoài Tĩnh Pháp Sư. Thì ra là sư phụ của Tang Thần. Nhiễm Nhan vẫn luôn rất tò mò về vị Hoài Tĩnh này. Có thể dạy dỗ ra loại người có tính cách như Tang Thần thì đến tột cùng là dạng người gì? A Di Đà Phật, làm phiền. Hoài Tĩnh cũng không đến gần. Ông làm một cái Phật lễ, thập phần bình tĩnh mà vững vàng, nói: Lão Tăng chỉ là lạc đường đến tận đây, không có chuyện gì quan trọng. Dứt lời lại hơi thi lễ, xoay người đi về hướng rừng đào. Tiêu Tụng lên tiếng gọi: Hoài Tĩnh Pháp Sư. Hoài Tĩnh quay đầu lại, Tiêu Tụng chỉ về hướng khác, nói: Cửa ở bên kia. Đà tạ thi chủ. Hoài Tĩnh lại quẹo một cái rồi rời đi theo hướng của Tiêu Tụng vừa chỉ. Hai người nhìn theo bóng dáng của Hoài Tĩnh, Tiêu Tụng nói: Hoài Tĩnh pháp sư từ trước đến nay không biết đường, điểm này tan thần rất là giống ông ấy. Nhưng nghe nói khi ông lạc đường lại chưa bao giờ hỏi đường, nói là theo lời Đức Phật chỉ dẫn mà thôi. Quả nhiên là... Nhiễm Nhân dừng một chút, nghĩ cho ra một từ thỏa đáng, rồi nói tiếp: Kỳ nhân. Ở trong chùa nghỉ ngơi trong chốc lát, liền có trụ trì tự mình tới bái tạ Tiêu Tụng cho tiền nhang đèn. Nói chuyện với trụ trì trong chốc lát, hai người liền cáo từ rời đi. Khi đi đến cửa chùa, lại gặp được Hoài Tĩnh một lần nữa. A Di Đà Phật. Lão Tăng mới vừa rồi quên nói, Phật Đà chỉ dẫn Lão Tăng gặp được hai vị chính là có duyên. Nghĩ chắc là muốn cho Lão Tăng báo với hai vị Tàn tùy biến quyết ý cắt tóc làm tăng, từ đây làm bạn nơi thanh đăng cổ Phật, cầu phúc cho hai vị cùng đời sau. Hoài Tĩnh bình đạm nói xong, xướng một tiếng Phật hiệu. Nhiễm Nhan căng thẳng, bỗng nhiên có cảm giác ngột ngạt. Nàng vẫn luôn biết hắn cố chấp, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng cố chấp đến mức này. Hoài Tĩnh lặng im mà đứng tại chỗ, không đi cũng không nói lời nào. Tiêu Tùng cùng Nhiễm Nhan đều cảm thấy ông vẫn còn có chuyện muốn nói, liền kiên nhẫn chờ. Sau một lúc lâu, Hoài Tĩnh mới xướng tiếp một tiếng Phật hiệu, nói: Nhưng mà Lão Tăng không đồng ý. Nhiễm Nhan cực kỳ quẫn bách, té ra lại thêm một người nói chuyện đại thở dốc. Hắn không có duyên với Phật, nhưng ngã Phật từ bi, không đành lòng để hắn kiếp này phiêu bạc, bờ vơ không nơi nương tựa. Hắn sau này sẽ mang tóc tu hành trong chùa của chúng ta. Hoài Tĩnh dừng một chút, dường như cảm thấy mình không còn để sót gì nữa, liền xoay người rời đi. Trong lòng Nhiễm Nhan nhất thời không biết là tư vị gì, vừa tức giận vừa buồn cười. Nhưng hai loại cảm xúc này cộng lại cũng không vượt qua được cảm giác buồn bã, bất đắc dĩ khi biết Tan Tùy Viện muốn xuất gia. Nhiễm Nhan nói: Tắm tự đi xuống núi. Tiêu Tùng không lên tiếng, chỉ duỗi tay đỡ nàng, chậm rãi cùng đi xuống. Chương 388: Xác chết trôi mặc y phục nữ. Ngồi trên xe ngựa thật lâu sau, Tiêu Tùng mới nói: Nếu Hoài Tĩnh pháp sư không đáp ứng để Tàn Tùy Viễn quy y, tất nhiên là có nguyên nhân. Nàng cũng không cần quá để trong lòng. Hắn từ nhỏ lớn lên ở chùa, dưỡng thành tính tình như vậy, có ý tưởng xuất gia cũng không kỳ quái. Trải qua nhiều giả dối như vậy, Tiêu Tụng ngẫu nhiên sẽ hâm mộ, ghen ghét sự chân thật của Tan Tùy Viễn. Nhưng hắn cũng không muốn bản thân mình trở thành người như vậy. Là một nam nhân, hắn phải có được người mình muốn có, bảo vệ được người mình muốn bảo vệ. Một đời này mới coi như là sống không uổng phí, cho dù vì vậy mà phải mất đi vài thứ. Có bỏ đi mới có đến, đạo lý từ xưa đến nay là như vậy. Nhiễm Nhan không khỏi cầm lấy tay của hắn. Tiêu Tụng là người mang thù, vừa rồi gặp Tan Thần, tuy là coi như chuyện gì cũng không xảy ra, nhưng Nhiễm Nhan cùng hắn ở bên nhau đã lâu, cũng có thể cảm giác được cảm xúc chân thật mà hắn cố giấu đi. Hiện giờ còn để hắn mở miệng an ủi, lòng nàng có chút ghét bỏ chính mình. Phu quân. Nhiễm Nhan nhõm dậy, hôn một cái lên gò má hắn. Tiêu Tụng nao nao, gương mặt ửng đỏ. Nhiễm Nhan ngơ ngác mà nhìn hắn. Tiêu Việt Chi, chàng cũng có lúc e lệ hả? Tiêu Tụng xấu hổ mà khụ một tiếng, liếc liếc mắt nhìn bụng của Nhiễm Nhan. Đây không phải do có mặt hài tử hay sao? Nhiễm Nhan nghĩ lại, thật sự là từ sau khi mang thai, Tiêu Tụng liền rất ít có hành vi đặc biệt thân mật. Tỷ như trước kia, cứ động một chút là hôn trán nàng, hoặc ngẫu nhiên động tay động chân ăn chút đậu hũ nho nhỏ. Nhưng bây giờ thật sự là đứng đắn. Nhiễm Nhan nhịn không được phì cười. Tiêu Tụng hiếm khi có điềm ngớ ngẩn, ngẫu nhiên phạm phải một lần ngốc lại rất ngộ nghĩnh. Hai người đang nói chuyện trong xe, xe ngựa lại ngừng. Ca Lam vén mạnh lên tiến vào nói: Lạc quân phu nhân, đường đằng trước bị người chặn lại, Vãn Lục đã đi qua nhìn xem là chuyện gì. Nhiễm Nhan ở nhà buồn khá lâu, cũng sắp nghẹn tới hỏng rồi, nên cuốn mạnh hai bên lên nhìn phong cảnh bên ngoài. Đây là đang ở trên đê khúc giang, hai bên cây liễu mọc thành hàng, phồn hoa tự cẩm, oanh đề yến vũ, hoàn toàn là cảnh tượng ngày xuân tươi đẹp. Khúc giang tựa như một mảnh thủy ngọc màu xanh lam, được khảm vào núi xanh bao xung quanh. Lớp cát trắng bên đê được ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên, cùng màu nước xanh lam cùng tôn nhau lên, mang vẻ mỹ lệ hết sức trong trẻo. Vãn Lục chạy chậm trở về. Lan quân, phu nhân, phía trước là hội ngắm hoa du hồn, rất nhiều ngựa xe đều kẹt ở đó, vẫn có thể qua được, chỉ là hơi lâu một chút. Nhiễm Nhan nói: Phu quân, hay là để xe ngựa đi qua trước đi, chúng ta đi bộ thưởng cảnh. Tiêu Tụng ngồi tính nhẩm, nàng hôm nay đúng là chưa đi bộ được bao nhiêu, liền đáp ứng. Hai người xuống xe, nắm tay đi về hướng trăm hoa nở rộ. Tiêu Tụng cùng Nhiễm Nhan vừa xuất hiện liền hấp dẫn không ít ánh mắt. Một đôi phu thê mặc thường phục màu tím, lang quân cao lớn tuấn lãng, nương tử dung mạo tú mỹ, đi đến đâu cũng không lu mờ. Tiêu Cửu! Lý Đức Kiển kích động ra sức đẩy đám người ra, vọt tới trước mặt của Tiêu Tụng và Nhiễm Nhan, chắp tay nói: Bái kiến tổ phu nhân. Cửu lang, mấy huynh đệ chúng ta đều ở đây, Thanh Hà công chúa các nàng cũng có mặt, hay là huynh cùng tổ phu nhân cùng qua đó đi. Ánh mắt của Lý Đức Kiển không ngừng bay về hướng Ca Lam ở bên kia, ra hiệu Tiêu Tụng tạo cho hắn một chút cơ hội. Lý Đức Kiển nói muốn theo đuổi Ca Lam, thật đúng là làm liền, viết vô số thư tình nhờ người đưa cho Ca Lam, nhưng phản phất như đá chìm đáy biển, không có bất luận tin tức nào. Sau đó lại bắt đầu tặng lễ vật, nhưng vẫn như đá chìm đáy biển. Ca Lam không cự tuyệt, nhưng cũng chưa bao giờ biểu đạt lòng biết ơn. Lý Đức Kiển đã từng bị bức đến nóng nảy nên túm Vãn Lục hỏi thăm tình hình, kết quả được đến cái đáp án làm hắn suýt học máu. Ca Lam nói: Cậu ám có tiền như loại này, tất nhiên là thường dùng chiêu bài này đi lừa gạt tiểu nương tử. Không phải cho ta thì cũng cần đi lừa gạt người khác. Nếu hắn tự nguyện đưa, ta tuy là không thích cũng miễn cưỡng nhận. Dù sao ta cũng sẽ không đáp ứng hắn. Hơn nếu muốn tới đòi, ta cũng trả hết lại một phần cũng không thiếu. Lý Đức Kiển sao có mặt mũi mà đi đòi về? Quả thật, Lý Đức Kiển đúng là đã từng dùng mấy thứ này đi dụ dỗ mấy nương tử khác. Nhưng những thứ tặng cho Ca Lam đều là hắn tốn tâm tư, cũng không phải là dùng tiền tùy tùy tiện tiện mà mua. Hôm nay vốn định đi tìm Ca Lam cùng nhau tới hội ngắm hoa, ai ngờ buổi sáng đến chậm, tới uổng một chuyến. Tiêu Tụng làm như là không nhìn thấy ánh mắt của hắn. Ta muốn bồi tổ phu nhân của ngươi đi Thanh Âm Am, các ngươi đi chơi đi. Khinh Tụng ca nói rất đúng, Cửu Lan huynh chính là người vô tình. Lý Đức Kiển dứt lời, vì sốt ruột liền vọt tới đằng sau túm lấy Ca Lam, nói với Tiêu Tụng: Huynh đi phần huynh, để nàng ấy ở lại. Ca Lam nhàn nhạt nói: Thể diện của ta không đáng giá gì cả, nhưng thỉnh Lý Lan quân suy nghĩ cho lệnh tôn. Nói xong, thừa lúc hắn đang do dự rút tay ra, đổi chỗ đến đứng bên cạnh Tiêu Tụng cùng Nhiễm Nhan. Lý Đức Kiển thật sự suy nghĩ muốn giết người cũng có, nghĩ hắn tung hoành trong đám hoa lá cỏ cây, có khi nào thất thủ. Người đẹp hơn Ca Lam đâu đâu cũng có, hơn nữa vẫy tay là tới. Nhưng khổ nỗi hắn càng nhìn Ca Lam thì càng thấy thuận mắt. Mắt thấy người chú ý đến bên này càng lúc càng nhiều. Lý Đức Kiển không có gì để nói, nhưng lại không muốn để Ca Lam đi. Hắn còn phát hiện hai phu thê Tiêu Tùng và Nhiễm Nhan thật quá là vô lương. Không phải hắc bình thường, hai người họ không đồng ý đi du hồ, cũng không vội vã rời đi, càng làm cho người tức điên là cứ vậy mà khoanh tay đứng nhìn, không người nào mở miệng hòa giải. Lưu Thanh Tùng cùng Trình Hoài Lượng cũng chen từ trong đám người ra tới đây. Trình Hoài Lượng hét lên: "Ngươi làm gì lâu vậy?" Đảo mắt lại thấy Tiêu Tùng cùng Nhiễm Nhan, lập tức quy quy củ củ thi lễ. Lý Đức Kiển nhìn thấy Lưu Thanh Tùng, phản phất như nhìn thấy viện binh, lập tức lôi kéo hắn nhỏ giọng nói: "Khinh Tùng, Cửu Lan không chịu ở lại, giúp huynh đệ nghĩ cái biện pháp." Trình Hoài Lượng vội vàng chào hỏi: "Tẩu phu nhân, hôm nay ái thê của mổ cũng tới, tẩu phu nhân muốn gặp nàng không?" Trình Hoài Lượng đối với Thanh Hà công chúa có vẻ thập phần vừa lòng, bởi vậy cũng hết sức ngưỡng mộ. Hôn còn chưa thành đã gấp không chờ nổi mà gọi là thê. Đây cũng không coi là tùy tiện, thánh chỉ đã định, hôn sự này cơ hồ là nắm chắc. Lý Đức Kiển thầm khen một tiếng: "Thật là hảo huynh đệ." "Không được, hôm nay còn có chuyện." Tiêu Tùng lại lần nữa vô tình cự tuyệt. Tiêu Tùng cũng từng nói qua chuyện về Lý Đức Kiển cho Nhiễm Nhan nghe, nhưng Nhiễm Nhan đối với chuyện này bảo trì trung lập. Lý Đức Kiển đã sớm có vị hôn thê, năm nay sẽ thành hôn, hắn cầu Ca Lam làm sườn thê. Nhiễm Nhan tuy cảm thấy không được tốt, nhưng Ca Lam là nữ tử lớn lên ở đại đường, nói không chừng sẽ không cảm thấy ủy khuất, nàng sẽ không can thiệp hôn sự của Ca Lam. Lưu Thanh Tùng nói với Lý Đức Kiện: "Ca ca lấy nhiều năm kinh nghiệm nói cho ngươi, đôi phu thê này dầu muối không ăn, ngươi chết tâm đi. Từ nhỏ tới lớn chúng ta chơi tâm nhãn với Cửu Lan, có lần nào chơi thắng hắn chưa? Phụ nhân kia của hắn, đừng có nhìn bộ dạng xinh đẹp kiều tiếu, cũng không phải cái thiện tâm gì. Chúng ta tìm cách khác đi." "Các ngươi chơi đi, ta có chuyện đi trước." Tiêu Tùng chắp tay cáo từ. Lý Đức Kiển thấy Ca Lam cả nhìn cũng không nhìn hắn một cái, trong miệng có chút đắng, mặt ngước lên đón gió xuân, vô cùng u oán nói: "Nhớ năm đó Aya ta vừa xuất hiện liền lập tức mê đảo mẹ ta. Mẹ ta đêm đó liền đồng ý Aya, thành tựu một đoạn giai thoại." "Nhưng Đức Kiển à, lão Trình ta là người thành thật, nói thật nha, ngươi không phải là con ruột của mẹ ngươi đi." "Hơ, ngươi mới không phải con ruột mẹ ngươi." Lý Đức Kiển đập một quạt lên trán của Trình Hoài Lượng. Lý Đức Kiển tuy bộ dáng cũng không tồi, nhưng so sánh với tuấn dung rạng rỡ của Lý Tịnh, so với vẻ tuyệt diễm của Hồng Phất Nữ, hắn đích xác là không được di truyền ưu điểm của cha mẹ mình. Nếu không, hơn phân nữa cũng là một mỹ nam tử yêu nghiệt. Lưu Thanh Tùng túm túm hắn: đi thôi, đừng nhìn nữa cũng không phải của ngươi." Lý Đức Kiển hất Lưu Thanh Tùng ra: "Các ngươi đều mang theo vị hôn thê, ta đi làm gì?" Lưu Thanh Tùng khép tay áo lại, nói: "Ngươi đâu phải là không có, chính mình không mang theo, oán ai chứ?" Lý Đức Kiển nhìn thoáng qua bóng dáng của Ca Lam: "Vị hôn thê của ta nếu mà như vậy, ta đi chỗ nào cũng mang theo." Hai người đang nói chuyện, lại nghe Trình Hoài Lượng trống lớn một tiếng: "Mau mau, đi cứu người." Nhiễm Nhan cùng Tiêu Tụng còn chưa ra khỏi đám người, liền nghe thấy thanh âm to lớn vang dội của Trình Hoài Lượng, không khỏi ngừng bước chân, quay đầu nhìn lại. Có không ít người chạy xuống dưới đê, người chạy ở đầu tiên chính là Trình Hoài Lượng. Nhiễm Nhan nheo mắt nhìn qua, thấy một đám trắng trắng nổi trên mặt nước xanh lam, là một người nằm sấp trên mặt nước. Nam nhân kia đã sớm chết rồi. Tiêu Tùng hơi khựng lại, dặn dò mấy hộ vệ bảo hộ Nhiễm Nhan: "Ta đi xem."

đại đường đệ nhị ngõ tác của ta hả? Trình Hoài Lượng hỏi, huynh lúc nào bị hạ xuống đệ nhị vậy? Ai chen cho huynh rớt xuống? Im lặng. Lưu Thanh Tùng nói, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam đều là của ta. Ta nguyện ý ở đâu thì ở đó. Ai quy định phải có người chen ta rớt xuống? Ta đây chính là tiêu sái như vậy. Lưu Thanh Tùng nói là một đám nương tử cười vui vẻ. Độc Cô Bằng nghi hoặc nói, nếu là hoàng quan trở về tra một cái thì liền biết là ai. Nói đến cũng kỳ quái, hoàng quan mặc đồ nữ bị giết, hơn nữa theo lời của Khinh Tùng ca, hoàng quan kia đã chết có nửa tháng, trong cung vậy mà không phát hiện hay sao? Lý Đức Kiển khẽ cười một tiếng. Trong cung thiếu đi một cái hoạn quan thì có cái gì kỳ quái? Năm nào mà không thiếu đi 10 cái hay 8 cái? Hắn dừng một chút rồi nói tiếp. Nhưng mà kỳ quái nhất chính là thi thể lại xuất hiện ở khúc giang. Sao mà làm được? Gần đây cũng không nghe nói vị nương nương nào ra ngoài du ngoạn ăn. Cửu Lan, đừng có không nói lời nào chứ. Tiêu Tụng nhấp một ngụm trà, cười, nói. Chỉ là chết một cái hoạn quan mà thôi, có cái gì để nói. Người có rảnh á, vẫn là ngẫm lại chuyện trước mắt đi. Ta đi nhìn phu nhân của ta. Phòng này rất nhỏ, nếu Tiêu Tụng và Nhiễm Nhan cùng ở trong phòng, Ca Lam và Vãn Lục cũng chỉ có thể đứng ở ngoài cửa hầu hạ. Ánh mắt của Lý Đức Kiển sáng lên, biết đây là Tiêu Tụng tạo cơ hội cho hắn, lập tức lên tinh thần. Tiêu Tụng đi tới, thấy Vãn Lục ở ngoài cửa, nhẹ giọng hỏi. Phu nhân ngủ rồi? Dạ, chỉ chợp mắt một lúc, không ngủ say. Tiêu Tụng gật gật đầu, tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Phòng cách âm không tốt, Nhiễm Nhan đã sớm nghe được Tiêu Tụng nói muốn vào. Nghe thấy tiếng của hắn, đôi mắt cũng chưa mở, liền nói, chàng thật là có nghĩa khí. Tiêu Tụng ngồi xuống mép giường, trong thanh âm mang theo ý cười. Trách ta sao? Nhiễm Nhan hơi mở mắt ra. Cũng không hẳn, nếu như không làm vậy, Ca Lam có thể vĩnh viễn sẽ không cho hắn cơ hội. Ca Lam luôn là người thấy rất rõ hiện thực. Nàng trước nay cũng không nghĩ leo cao, tuyệt đối không muốn làm thiếp của người khác. Cho dù là sườn thê, cũng bất quá là thiếp mang danh thê mà thôi, nàng sẽ không ước ao gì. Nhiễm Nhan hỏi, vị hôn thê của Lý Đức Kiển là nương tử nhà ai? Đỗ Thị. Tiêu Tùng sao có thể không hiểu suy nghĩ của thê tử mình? Chính là ấu nữ của Đỗ tướng, Đỗ Như Hối. Năm nay đã cập kê, chắc ngày thành thân cũng không xa. Phòng mưu đổ đoán, phòng Huyền Linh rành về mưu lược, khi ứng đối sự tình có thể nghĩ ra rất nhiều đối sách. Mà Đỗ Như Hối lại rành về phán đoán, có thể biết được dùng đối sách nào là tốt nhất. Tuy Đỗ Như Hối đã qua đời rất nhiều năm, nhưng danh vọng này vẫn không hề giảm. Có thể nói với tài học phẩm đức của Lý Đức Kiển, có thể cưới được nương tử của Đỗ gia hoàn toàn là nhờ vào quan hệ của Lý Tình phụ thân hắn. Suy xét theo lý lẽ thường tình mà nói, vị hôn thê này hẳn là tài mạo không thể kém hơn Ca Lam. Nhiễm Nhan kỳ quái hỏi, tính tình của nương tử Đỗ gia như thế nào? Nhắc tới cái này, Tiêu Tụng liền nhịn không được, cười nói, nàng vẫn là quá ít chú ý mấy lời đồn ở Trường An. Nương tử Đỗ gia theo mẹ chính là văn võ song toàn, nữ trung hào kiệt. Có điều giống mẹ nên thích động thủ, rất là đanh đá. Đỗ tướng có sợ vợ như Phong tướng không? Nhiễm Nhan thật đúng là không hề biết chuyện này. Cũng không tới mức, ít nhất là chưa từng nghe nói qua Đỗ tướng bị phu nhân đánh lần nào. So với những triều đại sau này, nữ tử đại đường sống thật sự là tùy ý. Nhưng rất đáng tiếc, nghề ngỗ tác này đê tiện, lại quá mức đặc thù. Nhiễm Nhan không thể tận tình phát huy toàn bộ khả năng. Nàng cũng không phải là muốn nổi danh, chỉ là muốn cho kỹ thuật nghiệm thi của mình mọc rễ ở đại đường. Đây là một quá trình thập phần dài lâu mà gian khổ. May mà có Lưu Thanh Tùng ở đây, con đường này có vẻ cũng không quá nhấp nhô. Tuy rằng hắn không quá đáng tin cậy, nhưng dù sao cũng là một cái y sinh, nửa cái nghiệm thi quan, muốn làm chuyện gì cũng có thể đem hắn đẩy ra phía trước. Tiêu Tụng bồi nàng nằm trong chốc lát, chờ chiều hôm buông xuống, thuyền cập vào bờ bên kia của khúc giang, xe ngựa đã sớm chạy tới chờ. Từ bên này vào thành giảm được ít nhất 2 khắc lộ trình, đây là nguyên nhân Tiêu Tụng đáp ứng chuyện này. Trở lại trong phủ, Nhiễm Nhan lau sơ người liền lên giường. Xe ngựa hay thuyền tuy khá thoải mái, nhưng không thể nào so được với giường ngủ hàng ngày. Phu quân, chàng mỗi ngày phải trò chuyện nhiều hơn với hài tử, như vậy khi nó vừa sinh ra sẽ nhận được giọng của chàng. Nhiễm Nhan nhớ tới, bây giờ hẳn là lúc nên bắt đầu thực hiện thai giáo. Thật sao? Tiêu Tụng bò đến gần bụng của nàng, nghe nghe một hồi, sau đó ngồi thẳng người, nghiêm túc nói. Hài tử, ta là A Gia của con. Nhìn tư thế kia của hắn, Nhiễm Nhan thiếu chút nữa thì cảm thấy hắn sẽ nói lần đầu gặp mặt xin chỉ giáo nhiều hơn. Hay là chàng kể chuyện đi. Nhiễm Nhan cảm thấy thanh âm của Tiêu Tụng đặc biệt dễ nghe, dùng để thai giáo hẳn là không tồi. Kể chuyện sao? Tiêu Tụng suy nghĩ, ho nhẹ một tiếng rồi bắt đầu kể. Hồi nhà Hán có một thương nhân họ Trương, hàng năm bôn ba ở bên ngoài. Có một ngày, chợt nghe trong nhà truyền tin nói phu nhân của hắn bị người mưu sát. Thương nhân cả đêm kim trình chạy về nhà, thấy trong quan tài đúng là có một khối nữ thi, đầu cùng tứ chi đều bị chặt, da thịt hoàn toàn bị tổn hại. Quan phủ điều tra nửa tháng không có kết quả. Lúc này thành Đông có một nhà thương nhân khác họ Triệu, vừa mới mất một người vú già. Hôm đưa tang, quan phủ có người phát giác quan tài nhẹ tựa như không có gì bên trong, bèn yêu cầu khai quan nghiệm thi. Cậy quan tài ra, quả nhiên thấy bên trong là đầu và tứ chi của một lão phụ. Sau đó trải qua điều tra, thì ra vị thê tử kia cùng thương nhân họ Triệu thông dâm. Thương nhân họ Triệu nghĩ ra một kế, hắn siết chết người vú già, chặt đầu cùng tay chân, hủy da thịt để giấu tuổi, rồi sau đó lại xử lý tàn sự, đem đầu cùng tứ chi đi chôn, rồi giấu vị phu nhân kia ở trong nhà. Nhiễm Nhan nhíu mày nói, cái này quá máu me. Tiêu Tụng khó xử nói, ta cũng không biết chuyện nào khác cả. Nhiễm Nhan khi còn nhỏ đã đi theo gia gia ăn ngủ ở trong phòng giải phẫu sinh vật, trước giờ cũng chưa từng nghe qua chuyện kể gì. Sau đó đi làm, tất cả những chuyện nàng tiếp xúc đều là thi thể. Nàng đương nhiên cũng không biết chuyện gì mà không có máu me, chỉ có thể trông cậy vào Tiêu Tụng. Không phải chàng xử lý rất nhiều án kiện sao? Kể mấy cái án trộm cướp, án cướp bóc linh tinh gì đó. Tiêu Tụng chấp nhận, gật gật đầu. Vẫn là phu nhân nghĩ đến Chu Toàn. Chương 390, Trường An, Nguyện Trường An. Từ hôm đó trở đi, Tiêu Tụng hàng đêm trước lúc ngủ liền kể chuyện. Ngẫu nhiên Nhiễm Nhan cũng sẽ câu thông với thai nhi, nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ nghiệm thi, nàng cũng chỉ hiểu chút tâm lý học. Cái này xem ra cũng được, không có máu me gì, cho nên Nhiễm Nhan liền bắt đầu giảng từ tâm lý học cơ sở. Hẳn đến một ngày nọ, Lưu Thanh Tùng thấy nàng lầm bà lầm bầm trên hành lang, liền lặng lẽ đến gần để nghe một lúc. Nhiễm Nhan, ngươi kể cho bảo bảo của ngươi mấy cái này hả? Lưu Thanh Tùng thật sự nhịn không được nữa. Nhiễm Nhan nhíu mày, nói, ngươi đừng có la hét. Không phải, ta nói, ngươi không có chút thường thức gì hay sao? Lưu Thanh Tùng thật sự vô cùng tội nghiệp cho thai nhi đang phát triển kia. còn chưa sinh ra đã bị bắt nghe mấy thứ buồn tẻ đó. Nhiễm Nhan nhẹ nhàng vuốt bụng. Thương thức chính là bây giờ Bảo Bảo căn bản không nghe hiểu ta nói gì. Cảm giác lớn nhất của thai nhi đối với ngoại giới lúc này chính là âm luật. Bởi vậy, thai giáo phải hơi thư hoãn nhẹ nhàng, tần suất, tiết tấu, lực độ cùng decibel đều phải được khống chế ở trong phạm vi nhất định. Khi nói chuyện cũng phải tận lực dùng ngữ khí nhu hòa, nhẹ nhàng. Vậy bản thân ngươi cũng phải nghĩ vài thứ tích cực hướng về phía trước chứ. Lưu Thanh Tùng thật rối rắm mà nhìn nàng. Thai phụ mỗi ngày tinh thần trạng thái cùng tư tưởng đều có ảnh hưởng nhất định đối với thai nhi. Nhiễm Nhan cảm thấy rất có đạo lý, gật đầu, nói: ta biết. Tiêu Việt Chi mỗi ngày đều kể cho hài tử chuyện phá án tập hung, không phải là tích cực hướng về phía trước hay sao? Lưu Thành Tùng ngây người ngẩn ngơ, sau một lúc lâu mới nói: lẽ nào ngươi không nghĩ tới kể một chút chuyện về vịt con, chuyện về bươm bướm cùng đó hả? Chuyện về mèo mẹ, mèo con sao? Nhiễm Nhan cảm thấy rất hứng thú, ngồi thẳng dậy. Bình thường đều kể mấy chuyện này hay sao? Ta chưa bao giờ nghe qua cả. Lưu Thanh Tùng bất đắc dĩ nói: Nhiễm nữ sĩ, ngươi chắc cũng có đi nhà trẻ chứ? Mấy chuyện khi đó ngươi được nghe, nhớ lại một cái, kể là được. Ta không có đi nhà trẻ, tiểu học cũng là bắt đầu đi học từ lớp 2 kia. Lần đầu Nhiễm Nhan đến trường là ở đại học. Gia gia của nàng là chuyên gia về y học, sau khi về hưu được một trường đại học mời làm giáo sư. Nàng mỗi ngày đều đi theo, đi đi về về. Vì nàng đặc biệt thông minh, gia gia rất thương, cho nên ông tự dạy vỡ lòng cho nàng. Nhiễm Nhan suy nghĩ sau một lúc lâu, nói: chuyện đầu tiên ta nghe kể là về ếch xanh nhỏ. Đúng đúng, chính là cái này. Cái này khá đáng yêu. Lưu Thanh Tùng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng có được một chỗ bình thường. Ngay sau đó Nhiễm Nhàn nói tiếp: gia gia của ta giảng chính là thí nghiệm tách tim ếch xanh ra khỏi cơ thể của nó. Thì đa mấy đứa bé đều thích nghe loại này hả? Lưu Thanh Tùng vô cùng đau đớn nói: thôi được rồi, ta thật sự không đành lòng để hai người các ngươi đạp hư người như vậy. Đừng có kể chuyện gì nữa, tối nay ta liền trở về viết 10 câu chuyện, ngươi cứ theo đó mà đọc là được. Thôi, để Cửu Lan đọc đi. Thanh âm này của ngươi quá là vô cảm, phải có thanh âm mang tình cảm phong phú hoạt bát một chút. Cảm ơn ngươi. Nhiễm Nhan có chút hổ thẹn. Nàng tuy không quá hiểu biết về thai giáo, nhưng thường thức thì vẫn có. Thường xuyên thấy đúng là mấy người mẹ luôn mang vẻ mặt hạnh phúc tràn đầy, dùng thanh âm đặc biệt ôn nhu lại hoạt bát để kể chuyện. Lưu Thanh Tùng xua xua tay nói: ta không quen thấy ngươi đứng đắn như vậy. Thôi, không nói cái này nữa. Ta tới tìm ngươi là có chuyện. Thánh thượng cho ngươi ở nhà an thai cũng là một mãi nhân tâm, nhưng mà tình hình tiểu công chúa gần đây không có tốt lắm. Ngươi xem, ngươi có thể bớt thời giờ đi thăm được không? Phương diện trung y, kỳ thật Lưu Thanh Tùng am hiểu hơn. Tuy nhiên Nhiễm Nhan vì một lần giải phẫu cho tan thần mà thanh danh đại thịnh, cả Lý Thế Dân cũng cho rằng vẫn là y thuật của nàng cao siêu hơn một chút. Nàng cũng không thể cứ luôn đối với Tấn Dương công chúa chẳng quan tâm. Đi một chút ngang qua sân khấu cũng không đến mức tạo đề tài cho người bàn tán. Vậy được, hôm nay liền đi đi, chờ ta đi thay xiêm y. Nhiễm Nhan nói rồi sai Bản Lục nâng nàng đứng dậy. Lưu Thanh Tùng ở trong thái y thự cũng có thể cảm nhận được gần đây mạch nước ngầm chảy xiết. Trận dục Vũ Phong Vân này, chỉ sợ mấy quan viên có chút quyền thế trong triều đều khó có thể sống chết mặc bay. Nhiễm Nhan thay địch y, lên xe ngựa bên trong nội môn. Lưu Thanh Tùng ngồi cùng xe với nàng. Lưu Thanh Tùng sau khi nghĩ tới nghĩ lui một lúc lâu,

Nhưng mà chuyện này làm Triệu Giả bắt đầu nghi ngờ chuyện Độc Quyết ở lại Trung Nguyên có thỏa đáng hay không. Sáng nay khi thượng triều còn ồn ào đến rối tinh rối mù. Đây là chuyện mà lịch sử có ghi chép lại, nhưng Nhiễm Nhan lại không phải chuyên ngành lịch sử, sao có thể biết hết từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Sau khi hồi phủ, chờ Tiêu Tụng trông coi công việc trở về, Nhiễm Nhan liền đem chuyện của Lưu Thanh Tùng sầu lo nói với hắn. Tiêu Tụng sau khi nghe xong nói: hắn lo lắng cũng không phải là không có lý, nhưng mà chuyện đổi chữ nói thì dễ, nhưng làm lại rất khó, cần phải chọn một thời cơ thỏa đáng. Hiện tại hiển nhiên là thời cơ không tốt, cũng như lần trước có người hãm hại nàng, chuyện giết Đậu Tứ Nương. Người kia có thân phận mẫn cảm, mặc dù tra ra kết quả, cuối cùng còn không phải bị nhẹ nhàng phủi qua đến không một cơn sóng hay sao? Cho dù có dậy sóng lên, nàng cũng không cần lo lắng, không phải còn có ta hay sao? Nàng chỉ cần an tâm dưỡng thai, ngẫu nhiên đi thăm Tấn Dương công chúa là được. Tiêu Tụng leo lên giường, cười tủm tỉm mà vuốt vuốt bụng của nàng. Để ta kể chuyện cho con nghe. Nhiễm Nhan vội nói: hôm nay không cần kể nữa, chuyện chúng ta kể nó nghe không hiểu được. Lưu Thanh Tùng đã viết truyện rồi, chàng xem qua rồi đọc cho nó nghe. Tiêu Tụng cười nói: Được, hắn viết truyện thật ra cũng không tồi. Nhớ lúc chúng ta còn thiếu niên, vẫn thường xem thoại bản của hắn viết. Viết truyện là việc duy nhất tương đối đáng tin cậy trong cuộc đời của Lưu Thanh Tùng. Tiêu Tụng cúi đầu hôn lên bụng nàng một cái. Trùng hợp gặp ngay lúc thai nhi động đậy, hắn đầy mặt kinh hỉ nói: nói vậy mà có thể cảm giác được nè. Nhiễm Nhan thành thật nói: chỉ là vừa khéo thôi. Ai nói? Con của ta chính là thông minh. Tiêu Tụng không thèm để ý tới nàng, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve. Con, cha mẹ gọi hài tử đều có thể dùng chữ này, chẳng phân biệt nam nữ. Nhưng đôi khi Nhiễm Nhan nghĩ, nếu như sinh con gái, Tiêu Tụng hẳn là sẽ rất thất vọng. Nhiễm Nhan nằm trên giường, thật là mau buồn ngủ. Nàng hàm hồ nói: tính thời gian thì hài tử của Thập Ca cũng sớm đã sinh ra rồi, vậy mà cũng chưa tới báo tin vui cho ta, không biết là sinh con trai hay con gái. Dù là nam hay nữ, tóm lại là hài tử của thiếp thất, chắc là cảm thấy không đáng để báo tin vui rồi. Chờ lúc đầy tháng, nàng tự nhiên sẽ biết. Tuy việc chi? Chàng muốn sinh con trai hay con gái? Đều muốn. Con trai so với con gái thì đáng giá hơn chứ? Cũng không phải Nhiễm Nhan cho là như vậy, mà là cổ đại không phải đều như thế sao? Tiêu Tụng nhíu mày nói: ai nói? Hài tử của Tiêu Việt Chi ta, bất luận nam nữ đều đáng giá. Nhiễm Nhan cười mắng: tự luyến. Tắt đèn, Tiêu Tụng duỗi tay ôm nàng. Đêm dần sâu, Trường An, nguyện Trường An. Xuân về, hoa nở. Mỗi ngày trôi qua bình lặng. Quả nhiên đúng như lời của Tiêu Tụng, hết thảy vẫn là gió êm sóng lặng, nhưng ẩn nấp đâu đó là sóng ngầm dữ dội, không biết khi nào sẽ bùng nổ, càng làm cho người cảm giác được khẩn trương cùng áp lực. Nhiễm Nhan lại nhận được một tin tức tốt. Nhĩ Đông tháng trước sinh con trai, hiện giờ đã trăng tròn, chờ đến trăm ngày liền ôm tới cho nàng nhìn. Nhiễm Nhan sai Ca Lam chuẩn bị rất nhiều lễ vật, chuẩn bị tự mình mang qua, thuận tiện nhìn hài tử luôn. Nàng cảm thấy dáng vẻ của Nhĩ Đông rất tốt, Thập Ca lại có tư dung bất phàm, hài tử tất nhiên sẽ rất đáng yêu. Phu nhân, phu nhân! Vãn Lục vội vàng chạy vào. Nàng sợ ảnh hưởng tới thai nhi nên cố tình hạ giọng: không tốt rồi, người trong cung tới, Tấn Dương công chúa bệnh tình nguy kịch, mời phu nhân đi. Kết thúc phần 89. Xin chào các bạn. Cũng đã lâu rồi mình không có lảm nhảm sau mỗi phần truyện. Một phần là vì lười, một phần là vì đầu óc của mình dạo này lu bu quá nên là cũng không có nghĩ ngợi lung tung. Nhưng mà hôm nay mình phải tám một chút mới được, bởi vì mình quá là thích tình cảm của Nhan Nhan và Tiêu Tiêu luôn. Có lẽ là mình đọc truyện cũng chưa có nhiều lắm, cho nên mình hiếm khi thấy được kiểu tình cảm nào giống như là của phu thê nhà này. Một tình cảm rất là văn minh, không hề ngược. Đã quyết định ở bên nhau thì là thẳng thắn, không có quanh co lòng vòng. Giận thì nói là giận, có lỗi thì là năn nỉ nhận lỗi ngay. Tin tưởng vào đối phương và cũng tự tin vào tình cảm của chính mình. Họ tôn trọng nhau, yêu thương và bảo vệ lẫn nhau. Mình thấy là tác giả đã khéo léo cân bằng tình cảm của hai bên. Tiêu Tiêu thì sủng vợ như gì, và A Nhan thì không chỉ ngồi đó mà hưởng, nàng cũng vô cùng nhiệt tình đáp lại, sủng Tiêu Tiêu theo cách của nàng. Một điểm sáng trong tình cảm của phu thê nhà này mà mình thích nữa là họ thường xuyên nói chuyện, thảo luận với nhau, từ chuyện chính sự cho tới nhân sinh, đối nhân xử thế, rất rất nhiều luôn. Kể từ khi họ mới quen nhau là đã như vậy rồi. Mình nghĩ có lẽ đây là điều khiến cho họ trở nên càng ngày càng gắn bó, khăng khít với nhau. Nói chung là càng nghĩ càng phân tích thì mình càng thấy thích luôn đó. Các bạn thì nghĩ như thế nào? Hãy chia sẻ cho mình biết với nha. Trong phần sau, tiểu bảo bối của Tiêu Tiêu và Nhan Nhan sẽ đến với chúng ta. Và cũng thật là khác biệt, không giống với những truyện khác luôn. Khác như thế nào thì các bạn hãy đón theo dõi nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt thôi. Mình là Vi Miu, cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình. Xin chào và hẹn gặp lại.